Về trễ, chương 66, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó là một ngày bình thường giống như những ngày bình thường khác. Trung Dạng xuống máy bay ở sân bay thành phố C. Bên ngoài sương trắng dày đặc bao trùm những tòa nhà cao ốc. Ngay đến cả những cột đèn đường cũng giống như được trùm một tầng lụa mỏng. Hư hư ảo ảo, trong đêm khuya đầy dãy sương mù. Trung Dạng đứng ở giao lộ. Sau khi ngắt điện thoại của Ôn Trì Chi, cô giơ tay lên vẫy taxi. Trên đường, tài xế vừa cười vừa nói. Tối nay sương mù ghê quá. Lúc đó Trung Dạng chẳng có tâm trạng nói chuyện nên cô chỉ cười lấy lệ. Cô nói, vâng, bác lái xe cẩn thận một chút. Tài xế sợ cô có lo ngại. Ông ta nói, cô gái, cô không phải lo. Tôi đã lái xe 10 năm rồi. Kỹ thuật tốt lắm. Trung Dạng cười cười. Thế mà ai cũng không ngờ được. Xe còn chưa đi hết một đoạn đã đâm sầm vào chiếc xe phía trước ở ngay trên đường cao tốc. Lúc Trung Dạng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức dã rời. Cô hơi cử động cánh tay. Nghe thấy có người hỏi. Em tỉnh rồi à? Trung Dạng mở miệng. Giọng nói khàn khàn. Cô liếm môi. Hỏi, sao anh lại ở đây? Ôn Trì Chi khẽ cười. Ngồi xuống bên mép giường. Em bị xe đâm ngốc rồi hả? Em xảy ra tai nạn mà anh lại có thể không tới sao? Trung Dạng bấy giờ mới hậu chi hậu giác. Cô nói, em bị xe đâm á? Em thật sự bị xe đâm đến ngốc rồi à? Ôn Trì Chi giơ tay xoa nhẹ mặt cô. Nói, nếu em không ngắt điện thoại của anh thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Trung Dạng lúc đó không biết trong đầu đang nghĩ gì. Buột miệng nói. Cũng chưa chắc. Ôn Trì Chi nghe cô nói vậy thì chỉ biết cười. Hôm sinh nhật em chẳng phải em đã cầu cho anh sống lâu trăm tuổi đó ư? Vậy nên làm gì có chuyện dễ dàng thế được. Anh vô duyên vô cớ nhắc lại chuyện này. Trung Dạng sững sờ. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn. Ngày ấy là do em còn nhỏ không biết gì. Ôn Trì Chi bật cười thành tiếng. Ánh mắt chất chứa vẻ nuông chiều. Trung Dạng nằm trên giường. Thấy Ôn Trì Chi không có ý định rời đi. Cô không nhịn được bèn nói. Anh vẫn còn chưa về sao? Ôn Trì Chi ngồi trên ghế. Dáng vẻ nhàn rỗi nhìn cô. Anh nói. Về đâu? Sắc mặt anh vẫn như cũ. Trung Dạng chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Qua một lúc, cô khó chịu nói. Những lời em nói hôm đó không phải là nói đùa đâu. Em nghiêm túc đấy. Khóe môi Ôn Trì Chi dướn lên. Hiếm thấy một dáng vẻ vô lại. Dạng Dạng, anh không đồng ý, anh cũng đang rất nghiêm túc đấy. Trung Dạng tức đến mức thở gấp. Muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ đành mặc kệ. Hôm sau, Kha Chăn đến thăm cô. Cô ấy nói, cậu không sao chứ? Trung Dạng lắc đầu, mình không sao, không sao là tốt rồi. Kha Chăn lại thở dài, ánh mắt liếc thấy bao thuốc cùng chiếc bật lửa đặt ở trên tủ. Cô ấy nói, cậu phẫu thuật mà còn hút thuốc à? Trung Dạng cười. Cô nói, không phải của mình đâu. Kha Chăn hỏi theo bản năng. Vậy chứ của ai? Trung Dạng không lên tiếng. Kha Chăn như hiểu ra. Là của người đó. Trung Dạng khẽ gật đầu. Kha Chăn hỏi. Bây giờ hai người thế nào rồi? Nét mặt Trung Dạng hiện rõ tia mịt mờ. Một lúc sau, cô rũ mi mắt xuống rồi nói. Chẳng thế nào cả. Kha Chăn rời đi chưa được nửa tiếng thì Ôn Trì Chi đã quay trở lại. Trung Dạng nằm viện, ngày nào Ôn Trì Chi cũng đều ở bên cạnh cô. Trung Dạng nằm trên giường nghịch di động, còn anh ngồi ở một bên xử lý công việc. Điện thoại réo lên không ngừng. Trung Dạng bực dọc nói, anh làm phiền đến em rồi đó. Ôn Trì Chi liếc thấy trò chơi ở trên màn hình di động của cô. Như cười như không. Làm phiền em chơi game à? Trung Dạng hơi đỏ mặt. Nhưng mồm mép vẫn ương bướng. Đúng, Ôn Trì Chi cũng không hơi đâu so đo với cô. vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại như cũ. Trung Dạng phát hiện mấy hôm nay tính khí của anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Lại còn thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cô kéo cong khóe môi. Nói, sao dạo này anh dễ nói chuyện thế? Ôn Trì Chi cúp điện thoại. Nhấc chân lên đi tới. Anh nhìn cô rồi cười. Ngón tay vuốt ve cằm cô. Giống như đang cưng nựng một bé mèo khó tính. Anh nói, em nghĩ kỹ lại cho anh. Có khi nào anh đối xử không tốt với em chưa? Chân mày Trung Dạng xoắn lại. Cẩn thận suy nghĩ. Quả thật nghĩ không ra anh đã từng ngược đãi cô ở điểm nào. Ôn Trì Chi thấy vậy thì bật cười. Không có đúng không? Em ấy à, đúng là vô tâm vô cảm. Trung Dạng không phản bác lại. Ôn Trì Chi cũng không hề tính toán chuyện cũ. Ngày Trung Dạng xuất viện. Ngoài trời có tuyết rơi. Đến tận lúc sắp sửa xuất viện rồi mà vẫn không trông thấy bóng dáng của Ôn Trì Chi đâu. Cô nằm viện nửa tháng. Ngày nào anh cũng ở lì trong phòng bệnh. Vậy mà bây giờ phải xuất viện rồi lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Trong lòng Trung Dạng đột nhiên dấy lên một thứ cảm xúc không diễn tả nổi thành lời. Nhưng cũng không khỏi tự âm thầm khinh bỉ chính mình quá kém cỏi. Người ta chẳng qua là ở cạnh cô có mấy hôm thôi. Còn cô thì hay rồi. Trái tim lại có thể dễ dàng trở nên yếu đuối như vậy. May mắn là thứ cảm xúc này không duy trì quá lâu. Chưa tới 5 giờ chiều Ôn Trì Chi đã đến nơi. Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Bên trong là áo len cao cổ màu xám. Trên bả vai vẫn còn vương những bông tuyết chưa tan. Trung Dạng bỗng dưng nhớ lại ngày mà anh đưa cô đến nhạc trang chơi. Ngày ấy cũng có tuyết rơi. Cô ở trên xe ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh đang mỉm cười. Anh nói, thấy em ngủ say như vậy nên anh không nỡ đánh thức em. Anh đi sát lại gần cô. Trung Dạng bấy giờ mới ngửi thấy trên người anh có mùi rượu thoang thoảng. Cô khẽ nhíu mày. Nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước. Giải thích, anh vừa mới rời khỏi tiệc rượu. Em đợi lâu chưa? Trung Dạng nghĩ một đằng nói một nẻo. Không sao, em có thể tự về được. Ôn Trì Chi mỉm cười. Nắm lấy tay cô, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi. Em mở cửa sổ thế này không sợ lạnh à? Trung Dạng lắc đầu. Tài xế đã đến trước giúp cô làm xong thủ tục xuất viện. Hai người ngồi lên trên xe. Trung Dạng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp tuyết trắng xóa đã phủ hết đi những đám cỏ màu xanh. Cả một thành phố trong một đêm đã hoàn toàn bị trận tuyết lớn bao phủ. Ánh đèn đường sáng rực trải dài khắp phố. Xe cộ nối đuôi nhau. Cô và anh ngồi trong một chiếc xe ở trong số đó. Tuyết tựa như những bông liễu rơi xuống lã tả. Sau khi chạm đất liền tan nhanh thành nước, trong xe đang phát một bài nhạc Quảng Đông. Đó là bài Hãy Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Yêu Anh Ấy, do Hứa Chí An và Diệp Đức Nhàn trình bày. Trái đất đã lặng dần và rồi tôi nằm xuống. Nhưng cô ấy lại giống như bông tuyết trắng không ngừng hòa tan níu giữ tôi lại. Chẳng có cách nào có thể ôm chặt, cũng chẳng có cách nào có thể cười mãi. Dựa vào cảm giác này tiếp tục yêu cô ấy có lẽ sẽ khiến tôi thoải mái hơn. Trái đất lặng dần nhưng tôi chẳng thể ngồi yên. Nhất là khi anh ấy nhân lúc tuyết rơi tránh né tầm nhìn của tôi. Làm sao tôi có thể không yêu anh ấy đây? Số phận đã gieo rắc sai lầm gì? Để giờ đây dùng toàn bộ tâm huyết lại chỉ đổi lại được tuyết đọng sâu ngút ngàn. Thế rồi từ đấy tôi đã gặp lại ánh lửa. Và tôi cũng sẽ trả sạch bóng vết sẹo này. Anh vẫn còn hơi ngà ngà say. Nắm lấy tay cô. Sau đó đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay cô. Dáng vẻ thờ ơ đã được thu lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Thấp giọng nói. Dạng Dạng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Trung Dạng nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong ánh mắt anh lúc này chỉ toàn sự dịu dàng. Lòng bàn tay anh ấm áp, đôi tay vốn dĩ vẫn còn lạnh ngắt của Trung Dạng giờ đây đã được anh sưởi ấm lên không ít. Nhạc trong xe vẫn tiếp tục vang lên. Làm sao tôi có thể không yêu anh ấy đây? Có lẽ sinh mệnh này chỉ xứng đáng có được một mình anh ấy. Hết chương 66. Hoàn, chuyện Hoàn vào ngay nửa đêm thế này. Mong mọi người thông cảm. Ba, vậy là chuyện cũng đã hoàn rồi. Dù tốt dù xấu thì cũng sẽ dừng lại ở đây. Mình chỉ có thể nói thêm là Ôn Trì Chi và Trung Dạng sẽ hạnh phúc với nhau về sau. Sẽ kết hôn và sẽ có con. Đây là điều chắc chắn nhé. Đúng là anh ấy đã từng rất phong lưu phóng đãng. Nhưng đừng quên anh ấy cũng từng yêu mối tình đầu rất sâu đậm. Sâu đậm đến mức khi bị bỏ rơi, anh đã chẳng thể yêu thật lòng thêm một lần nào nữa. Rồi anh gặp được Trung Giang, người con gái khiến anh quay đầu. Để Lãng Tử quay đầu đã là rất khó. Càng khó hơn đó là không biết liệu có thể giữ chặt được người đàn ông đó hay không. Trung Dạng cô ấy đã làm được. Và mình cũng tin ở ngoài đời ai rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ cho mình thôi. Mình biết ân ái tỷ y hát là một chuyện không thể tha thứ. Mặc dù là hôn nhân không tình yêu thì ân ái tỷ y hát vẫn là ân ái tỷ y hát. Nên mình sẽ không tranh cãi và nói quá nhiều về vấn đề này nếu có ai đó bất mãn với bộ truyện. Vậy nên trước khi đọc hãy đọc kỹ phần giới thiệu và đừng mang theo tam quan vào đây. Nếu không bạn sẽ bị thất vọng đấy. Và xin hãy là một người đọc có văn minh. Mong cách bạn không bình luận những từ ngữ ô uế mất lịch sự dưới bộ truyện này. Không hợp hãy clickbait ngay. Lời cuối cùng đó là cảm ơn tất cả các bạn đọc đã ủng hộ và theo dõi về chề từ những chương đầu tiên và cả những bạn đọc sau này nữa. Hy vọng chúng ta sẽ có kết nối lâu dài với nhau hơn trong tương lai, cách chương.